Chương 1217, Thế giới là của chúng ta. Chương 1217, Thế giới là của chúng ta cái gì ý tứ, còn chướng mắt à Lý Diệu thực có chút kỳ quái rồi y. Huyền cốt ám viêm kim xem như tung hoành tam giới mạnh nhất tinh khải, hát dực thằng này lại chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ nó còn được chứng kiến càng thêm lợi hại tinh khải cái này tiểu bản tử đến tột cùng là lai lịch gì đâu. Lý Diệu rất ngạc nhiên địa tại nó trên người đông đâm đâm, tây đâm đâm. Hát dực phát ra khò khẽ thanh âm, như là một chỉ bất mãn hết sức tiểu bản cầu, thân hình nún, lại toa nở hồi cản khôn giới ở bên trong ngủ ngon đi. Lý Diệu gãi gãi đầu, đón lấy xem thứ hai bộ đồ tinh khải. Huyền cốt ám viêm kim cái gì cũng tốt, đã có một cái lớn nhất chỗ thiếu hụt, bởi vì là nội khảm càn khôn giới kết cấu, mà càn khôn giới là không thể tồn trữ tại càn khôn giới bên trong, nếu không sẽ khiến bốn chiều không gian xung đột. Cho nên, đang tiến hành tồn trữ lúc, phải đem sở hữu nội khảm càn khôn giới cùng tinh khải chia lìa ra, do Lý Diệu tùy thân mang theo. Đã đến trên chiến trường, đem huyền cốt ám viêm kim theo càn khôn giới ở bên trong để lấy sau khi đi ra, lại đem còn lại càn khôn giới đều cắm vào trong đó, mới có thể triển khai mạnh nhất chiến đấu hình thái. Lý Diệu bây giờ là Nguyên Anh, thân niệm thập phần cường đại, cách không ngự vật thủ đoạn cũng tinh diệu tuyệt luân, nhưng thao luyện mấy ngàn thứ hai về sau, toàn bộ quá trình như cũ muốn tiêu hao lượng 3 giây đồng hồ, cùng hắn bên trên một bộ chủ lực tinh khải, huyền cốt huyết yêu hình không kém bao nhiêu. Đối với một gã Nguyên Anh lão quái mà nói, thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, lưỡng 3 giây đồng hồ tinh khải thực trang thời gian, thật sự quá chậm, tuyệt đối sẽ bị địch quân Nguyên Anh chiếm trước tiên cơ. Cho nên, Lý Diệu còn chuẩn bị một cái đồ dự bị tinh khải, dùng cường đại nhất thiên tài địa bảo luyện chế mà thành huyền cốt thông dụng hình thông dụng kiểu các phương diện tính năng tham số. Đương nhiên không có ám viêm kim như vậy hoa lệ, ưu điểm là thực trang thời gian rất nhanh. 1/4 giây nội có thể theo trong càn khôn giới để lấy ra, lại 1/4 giây có thể hoàn thành thực trang cùng chiến đấu chuẩn bị nếu như là có chuẩn bị chiến đấu, có đầy đủ thời gian mặc vào tinh khải. Vậy, thì sử dụng huyền cốt ám viêm kim nếu như là vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ chiến, tờ ơ tờ kích chiến, vậy thì sử dụng huyền cốt thông dụng hình, lại tìm cơ hội, tiến hành không trung đổi khải bài tập. Lý Diệu ánh mắt rất nhanh theo huyền cốt thông dụng hình bên trên xẹt qua. Trước hướng về phía pháp bảo kiểm tra tu sửa thất nơi hẻo lánh, thứ ba bộ đồ tinh khải phía trên. Trước hai bộ chiến đấu tinh khải, Lý Diệu tất cả đều giao cho dùng Mạc Huyền giáo sư cầm đầu tinh khải chuyên gia đoàn đi xử lý, nhưng thứ ba bộ đồ tinh khải nhưng lại do thân thủ của hắn cải trang mà thành, cơ hồ từng cái chi tiết đều là tự mình tinh điêu tế chắc. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Lý Diệu chính mình cải trang, cũng không phải một cái uy lực cường đại chiến đấu tinh khải, mà là một cái đến từ phi tinh giới cấp bậc thấp công trình tinh khải, được xưng nham binh. Nham binh là một cái hiện dùng tính công trình khải, tại cải tạo tiểu hành tinh, ba ho ha nhờ sư A chư A tinh hạm, cỡ lớn công trình kiến trúc các loại lĩnh vực, đều có thể phát huy trọng yếu tác dụng, kết cấu đơn giản, tính năng tin cậy, giá cả rẻ tiền, còn có thể thêm treo đại. Lượng chiến đấu đơn nguyên, biến thành bán võ trang tinh khải, là phi tinh người ở nhà lữ hành, lưu lạc tinh hải thiết yếu đại chúng tinh khải. Lý Diệu mới vào phi tinh giới lúc, tiểu đã từng sử dụng qua nham binh cùng phong vũ ngục tinh đạo đoàn tác chiến. Phi tinh người quy mô trợ giúp thiên nguyên giới thời điểm, cũng dẫn theo không ít nham binh tới. Hơn nữa tại thiên nguyên giới kiến thiết thợ sữa chữa nhà máy cùng sản xuất tuyến, bắt đầu đại quy mô luyện chế nham công nghiệp quốc phòng chính khải. Lý Diệu bộ này nham binh, lại không phải liên bang vừa mới bắt đầu luyện chế mới nhất cải tiến loại, mà là đến từ phi tinh giới, nguyên nước nguyên vị lao ngon đồng. Ít nhất năm 60 năm trước lao xì thái cũ, thượng diện gồ ghề, loang lô bác bác, miếng vá chồng chất miếng vá, nhìn xem tùy thời đều mệt ra rời. Hắn còn ngại không đủ, lại cần làm cựu kỹ thuật, tại tinh khải mặt ngoài bám vào một tầng giống như đúc dì sắt, thậm chí tại tinh khải khe hở tầm đó, tinh tế vải lên một tầng đến từ phi tinh giới nham cặn bã cùng bùi đất viên bi. Mà ngay cả cái này đài nham binh chủ điều khiển tinh não, cũng là sử dụng vượt qua 30 năm đồ cũ. Tinh nào ở chỗ sâu trong, tồn trữ lấy đại lượng thời gian làm việc trí, chứng minh cái này đài nham binh chẳng trọc chuyển qua 7-8 tay, mỗi mặc cho chủ nhân không phải tinh hạm thợ sửa chữa, tiểu là chiến hạm vận tải bên trên cơ sở chiến sĩ, hay hoặc là toái phiến thế giới bên trong hộ vệ nhân viên, tóm lại, đều là một ít không quan trọng gì tiểu nhân vật. Lý Diệu đứng tại nham binh bên cạnh nhưng lại bằng hữu cũ, bí kiếm cục mới cục trưởng Quá Xuân Phong. Cái này đài tinh khải đã làm rồi. thời gian làm việc trí hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ngươi đến lập, chúng ta cùng phi tinh giới bằng hữu cùng một chỗ hợp tác, thu thập hàng thật giá thật thời gian làm việc trí, cắt dán mà thành, từng cái chi tiết đều nhiều lần cân nhắc, tuyệt không một chút sơ hở. Quá Xuân Phong cẩn thận từng ly từng tí địa vô vỗ Nham Binh bả vai, vô đầy tay dỉ sát, hắn cau mày nói, bất quá, ngươi cũng đừng thật sự khống chế cái này đài Nham Binh đi chiến đấu, đây là rõ đầu rõ đuôi phế liệu, ngươi một lần nguyên anh đẳng cấp siêu cao nhanh chóng cơ động, nó tuyệt đối không chung giải thể. Nói xong, Quá Xuân Phong đem một miếng càn khôn giới đưa tới, còn có, ngươi muốn thứ đồ vật cũng đều ở bên trong, kể cả bất đồng ngày phân và nước tiểu, cao y đồ vờ tờ na y không dễ tìm. Thật không biết ngươi lại muốn làm cái quỷ gì, hắn còn có thế làm cái quỷ gì. Đinh Linh đang nói, khẳng định lại là hèn hạ vô sỉ âm mưu quỷ kế, gài bẫy tu tiên giả không đền mạng. Quá Lý Diệu có chút không có ý tứ địa cười rộ lên, tiếp nhận càn khôn giới, hướng Quá Xuân Phong nói âm thanh tạ, giải thích nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta ưu thế lớn nhất tựu là tình báo, hiện tại địch mình ta ám, chúng ta so tu tiên giả biết rõ thêm nữa thứ đồ vật. Tại tu tiên giả mà nói, bọn hắn duy nhất biết đến tin tức, tựu là tinh hải theo phi tinh giới phát ra không trọn vẹn tọa độ, bọn hắn tối đa từ đó suy đoán ra, tại phi tinh giới tồn tại một cỗ nhân loại văn minh thế lực. Nhưng tại đây cũng không phải phi tinh giới, mà là thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới phụ cận, bọn hắn chỉ là phát giác được lượng giới đang tại dung hợp, cho nên tới trinh sát một phen mà thôi. Tu tiên giả cũng không biết tại thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới cũng tồn tại có thể sinh ra đời nguyên anh nhân loại văn minh thế lực. Càng không biết thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới đã liên hợp lại, còn đối với bọn họ ôm lấy nhất định được địch ý. Ta cảm thấy, điểm này giá trị phải hảo hảo lợi dụng, cụ thể muốn như thế nào lợi dụng, ta còn không có nghĩ kỹ, dù sao phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa sao. Đang nói, Mạc Huyền giáo sư cùng Hỏa Nghị Vương cũng theo bên cạnh, chuẩn bị trong phòng hiện thân. Lý Diệu vừa nhìn thấy Mạc Huyền giáo sư bộ dáng tiểu vui vẻ. Mạc Huyền giáo sư bản thể là trạng thái dịch kim loại, bình thường đều dùng hình người linh giới nghĩa thể hình thái xuất hiện, lần này lại lựa chọn một cỗ đầu tròn tròn não, dài khắp vô số có thế có duỗi thức kim loại vo y su cờ tu, coi như trương cá với nước mẫu linh giới nghĩa thể, dựa vào linh năng chấn động trôi nổi tại giữa không trung, nhìn về phía trên thập phần cổ quái. Lý Diệu nhịn không được cười nói, giáo sư, ngài bây giờ nhìn lại, rất giống là huyễn quang ảo ảnh bên trong đại nhân vật phản diện rồi. Mạc Huyền giáo sư vung vẩy lấy kim loại xúc tu, ôm ôm nói, đây chính là chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tâm huyết kết tinh, đừng nhìn hắn mạo xấu xí, 16 căn xúc tu đều có ảo diệu, dùng để tiến hành dị vực thăm dò, nhất không thể phù hợp hơn Hỏa Nghị Vương đồng dạng phủ thêm một tầng màu xám nhạt áo giáp, lại không phải tinh khải. Lý Diệu nhìn kỹ lại, màu xám nhạt trung ẩn ẩn tản mát ra thành từng mảnh lục ý, giống như là một tầng tầng cây khô ra, đem Hỏa Nghị Vương bao bao thành một người thụ nhân bỗng nhiên. Hỏa Nghị Vương trên người áo giáp đông nhiên phân giải, theo áo giáp trong vở ơ y ma sinh trưởng ra dài nhỏ dây leo cùng cành, như liễu cành giống như nhẹ nhàng đong đưa lấy, làm hắn thoạt nhìn giống như là một chùm siêu đại kiểu bụi gai. Hỏa Nghị Vương tại bụi gai trung ương cười nói, Lý Diệu, ngươi vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy kỳ lạ chiến giáp, chỉ sợ di vãng cũng chưa từng gặp qua. A nghiêm khắc mà nói, đây cũng là sinh hóa chiến giáp bên trong một loại. Lại không phải dùng yêu thú điều chế mà thành, mà là dùng yêu hóa thực vật điều chế mà thành. Ta thu thập một loại sinh hoạt tại huyết yêu giới đáy biển núi lửa phụ cận, cực nhịn nhiệt độ cao, lại không có cần dưỡng khí có thể sinh tồn vi sinh vật, đưa bọn. Chúng cùng ta đào tạo vượt qua 100 loại yêu hóa thực vật dung hợp, cuối cùng nhất điều chế ra loại chuyện lặt vật này sinh thực vật chiến giáp. Loại chiến giáp này, đặc điểm lớn nhất là thích ứng lực rất mạnh, ở vào lạnh như băng hắc ám vũ trụ chân không lúc. Bên ngoài sẽ tự động ngưng kết một tầng vỏ cứng, lực phòng ngự so tinh khải sử dụng siêu cường hợp kim rất cao, còn có thể lợi dụng hàng tình phóng xạ đến từ ta chữa trị cùng duy trì. Một khi gặp được phù hợp hoàn cảnh, cắn nuốt đầy đủ chất dinh dưỡng về sau, có thể vô hạn mọc thêm, chiến giáp bên trên một căn dây leo, xa nhất có thể sinh trưởng đến vài chục km bên ngoài ta theo. Vài thập niên trước, đạt được 3.000 trực tiền bối bộ phận chuyển thừa bắt đầu. Tiểu mong nhớ ngày đêm muốn luyện chế ra loại thực vật này chiến giáp, nhưng bởi vì chính mình không chế tài nguyên không đủ, lại sợ hãi ngoài chăn người phát hiện, một mực đều không có thành công. Hiện tại, chúng ta Thiên Hỏa tổ chức là quang minh chính đại huyết yêu giới mạnh nhất thế lực một trong, ta nhiều năm như vậy mộng tưởng, rốt cục hóa thành sự thật. Hỏa Nghị Vương hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. rất giống là một cây dài khắp bụi gai, hội khiêu vũ đại thụ. Đương nhiên, là hội ăn người cao ý chu nở dê loa ý kia. Lý Diệu trong nội tâm âm thầm cảm thán, thật sự là mỗi một gã nguyên anh cùng yêu hoàng cũng không thể khinh thường, mỗi người đều có chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu. A đây cũng là tu chân thế giới phấn khích chỗ, thế giới to lớn, vô cùng bí pháp, vô cùng bảo tàng, vẫn chờ hắn đi từng cái thăm dò đấy. Đúng rồi, ta còn dẫn theo cái này hỏa nghĩa vương thu hồi thực vật chiến giáp, theo trên cổ lấy xuống một cái thập phần cổ quái sợi dây chuyền. Đó là một chi tràn đầy lấy màu xanh nhạt chất lỏng thủy tinh quan ở, bên trong ngâm lấy một đoạn màu vàng kim nhạt ngón tay, cái này là bản cổ tộc ngón tay. Tại mọi người có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hỏa nghĩa vương ngạo nghễ nói, là ta theo hỗn độn thần mộ ở bên trong, tên kia cùng vương tọa dung làm một thể bản cổ tộc thi hải bên trên cắt xuống đến. Tuy nhiên đã biến thành hóa đá, sở hữu tế bào đều chôn vùi rô y, nhưng như trước có thể phân biệt ra được đến. Bản cổ tộc cũng là huyết nhục chi thân thể, cùng chúng ta đồng dạng sinh vật, thực sự không phải là trong truyền thuyết quyền xanh sắt trong tay, không gì làm không được, hoàn toàn áp đảo chúng ta phía trên thần ma. Trên đời căn bản không có thần ma, tiêu tính toán thực sự thần ma, muốn leo đến đỉnh đầu của ta bên trên, cũng sẽ bị ta một quyền oanh xuống. Cái gọi là tiến hóa, vốn chính là một đời nhanh hơn một đời cường, cho nên, vô luận ta đối với quy tuy thọ đến cỡ nào tôn kính, ta đều tuyệt không ủng hộ hắn thất bại chủ nghĩa lý niệm. Tiểu bản tính cổ văn minh thật là chúng ta phụ hệ văn minh, thì như thế nào không có một cái nào nhi tử, hội nguyện ý vĩnh viễn ở vào phụ thân bóng mờ cùng khống chế phía dưới, nhi tử tổng hội phản kháng. Hơn nữa, tổng hội lấy được cuối cùng nhất thắng lợi học tập bọn hắn, hấp thu bọn hắn, cuối cùng nhất siêu việt bọn hắn. Nếu như bản cổ văn minh thật sự sáng tạo ra chúng ta, cái kia đây chính là chúng ta cho bọn hắn tốt nhất báo đáp lên đường đi. Hai vị đạo hữu, thế giới nhất định là thuộc tại chúng ta.